ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 80 của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Việc này cũng không phải ai giết chết được nửa nhuyễn, sau đó những người khác đem giết chết người đã giải quyết nửa nhuyễn này là có thể giải quyết được danh ngạch thăng cấp. Chỉ có người đầu tiên giết chết nửa nhuyễn mới có thể thăng cấp trực tiếp. Lại còn không phải nhảy qua một vòng luận võ, mà là nhảy qua hai vòng, trực tiếp tiến vào vòng thứ ba. Một khi ai giết được nửa nhuyễn, có được đãi ngộ như vậy, không nói đến nổi danh, nhưng thanh danh ở trong ma đạo tuyệt đối cũng có thể tăng cường đến biên độ cực đại. Những người này tới tham gia luận võ tại thánh giáo làm gì, còn không phải là vì nổi danh hay sao? Lúc này những người dự thi không có được ngọc bội, toàn bộ đều liều mạng nhắm hướng đông phóng tới tìm kiếm nửa nhuyễn kia. Ngoài ra rất nhiều người đã có ngọc bội cũng là như thế. Tuy rằng có được ngọc bội đã xác định chắc chắn có thể đi tiếp vào vòng sau, nhưng ai mà không nghĩ trực tiếp nhảy qua vòng thứ hai tiến vào vòng luận võ cuối cùng. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy. Có một số người có được ngọc bội cũng không nguyện ý đi mạo hiểm như vậy. Thừa dịp tất cả mọi người nhằm hướng đông phóng tới, bọn họ lại chạy ngược lại về phía tây. Lâm Hiểu Phong kéo theo Ngưu Đông Đông, hai người đương nhiên cũng nghe được thông báo. Ngưu Đông Đông sắc mặt tái nhợt hỏi: "Vừa rồi tập kích chúng ta chẳng lẽ chính là nửa nhuyễn mà thông báo nhắc tới?" "Đúng vậy." Lâm Hiểu Phong không có giấu giếm. Thế nhưng Ngưu Đông Đông lại không chịu đi. Lâm Hiểu Phong nghi hoặc hỏi: "Sao? Cậu đã có được ngọc bội rồi, chẳng lẽ còn muốn giết nửa nhuyễn này trực tiếp tiến vào vòng thứ ba sao?" "Hàn đại ca, tôi có mấy phần bản lĩnh, tôi rõ ràng." Nói đến đây, Ngưu Đông Đông trực tiếp xé rách áo ra, lộ ra trên ngực. Thế nhưng trên ngực hắn lại có một lỗ máu to bằng đầu ngón tay. "Lúc trước có một con nhuyễn trùng tiến vào trong thân thể của tôi." Ngưu Đông Đông nói: "Tôi nguyên bản còn cân nhắc chờ chúng ta tìm một khu vực yên tĩnh liền nghĩ cách lấy con sâu này ra, không nghĩ tới lại là nửa nhuyễn." Ngưu Đông Đông nói đến đây thở ra một hơi, trong ánh mắt mang theo vẻ không cam lòng. "Theo ta đi, chỉ cần đi đến bên cạnh cùng lắm thì bỏ quyền tham gia luận võ lần này." Lâm Hiểu Phong khuyên: "Chỉ cần bỏ quyền là có thể lập tức được người của thánh giáo đưa về cứu chữa. Lấy bản lĩnh của thánh giáo, chỉ là một con nhuyễn trùng chắc chắn có cách giải quyết." Không nghĩ tới Ngưu Đông Đông lúc trước vẫn luôn có chút tham sống sợ chết, thậm chí vì đi theo Lâm Hiểu Phong cầu hắn bảo hộ mà không tiếc lời khen ngợi hắn. Hiện tại vẻ mặt lại kiên định lắc đầu nói: "Không được. Hàn đại ca, nói thật, ở Ngưu gia chúng ta, tôi kỳ thần không tính gì là thiên tài." Ngưu Đông Đông siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mẫu thân tôi chỉ có một mình tôi. Tuy rằng bởi vì sinh ra tôi mới được cha tôi cưới về, nhưng ở trong nhà địa vị lại chẳng ra gì." Ngưu Đông Đông nói: Kỳ thật tôi chỉ cần vào vòng thứ hai, sau khi về nhà tôi tất nhiên sẽ hoành động toàn bộ Ngưu gia, thậm chí trở thành người nối nghiệp Ngưu gia." Đây chính là đại hội luận võ của toàn bộ thế hệ ma đạo trẻ tuổi. Đợt thứ hai chỉ có 50 danh ngạch. Nói cách khác, tiến vào đợt thứ hai, mặc dù có thêm bát đại thiên tài, cũng có thể xếp hạng trước 60 người của một thế hệ trẻ tuổi trong ma đạo. Đối với một ma giáo tam lưu không nổi danh như Ngưu gia, trong nhà nếu có thể xuất hiện một thế hệ trẻ tuổi xếp hạng trước 60 thiên tài ma đạo, tuyệt đối là đại sự chấn động. Ngưu Đông Đông đau đến cả người phát run lên nhẹ nhẹ. Hắn hít sâu một hơi, nói tiếp: "Nếu hiện tại tôi bỏ quyền, vậy thì sẽ khiến cho Ngưu gia hổ thẹn. Nói đến đây, Ngưu Đồng Đồng lấy ra ngọc bội thăng cấp, đưa tới cho Lâm Hiểu Phong. Hàn đại ca, cái này anh cầm lấy, nếu gặp được bằng hữu nào còn không có được ngọc bội, hãy đưa cho hắn. Cậu muốn làm gì? Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Ngưu Đồng Đồng gượng cười, chỉ vào vô số camera trên đỉnh đầu kia. Mặc dù tôi không thể giết chết được nửa nhuyễn kia, nhưng người đầu tiên khiêu chiến nó, coi như bị nó giết chết, cũng cho thấy tôi rất anh dũng. Để lúc đó mẹ tôi ở trong nhà Ngưu gia có thể sống tốt hơn một chút. Lâm Hiểu Phong nhìn ra gia hỏa này quyết tâm muốn chết. Cậu thật là... Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, tiếp theo đem ngọc bội đẩy trở về. Yên tâm đi, cậu không chết được. Bớt quá, cậu phải giúp tôi giữ kín một bí mật. Bí mật gì? Ngưu Đồng Đồng trên mặt lộ ra tò mò. Cái này... Lâm Hiểu Phong giơ tay lên, đặt ở trên ngực của Ngưu Đồng Đồng. Lực lượng quỷ thuật từ bàn tay hắn chui vào trên ngực của Ngưu Đồng Đồng. Ngưu Đồng Đồng tức khắc đau đến mồ hôi đầy đầu. Lâm Hiểu Phong kỳ thật đối với việc khống chế lực lượng quỷ thuật cũng chưa đạt tới mức cực kỳ thuần thục. Chỉ một chút sơ ý, nói không chừng ngược lại sẽ hại chết Ngưu Đồng Đồng. Bất quá vẫn phải thử một lần. Qua ước chừng khoảng một phút đồng hồ, nhuyễn trùng kia chậm rãi bị Lâm Hiểu Phong kéo ra từ trên ngực của Ngưu Đồng Đồng. Nhuyễn trùng kia rơi xuống trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong liền dùng chân giẫm lên. Tức khắc, nhuyễn trùng này bị giẫm đến nát nhừ. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, lấy tầm mắt của Ngưu Đồng Đồng, đương nhiên là không nhận ra quỷ thuật. Nhưng chung quanh bọn họ tất cả đều là camera, Lâm Hiểu Phong lo lắng những người khác nhìn thấy được. Cũng may lúc này camera đều đang xoay quanh tung tích của nửa nhuyễn. Nhuyễn trùng này tuy rằng bị Lâm Hiểu Phong bắt ra ngoài, nhưng ngực Ngưu Đồng Đồng vẫn như cũ máu chảy không ngừng. Lâm Hiểu Phong vội vàng lấy ra một tấm phù cầm máu dán ở trên ngực của Ngưu Đồng Đồng, thấp giọng thì thầm: cấp cấp như luật lệnh. Thực mau, máu tươi đã ngừng chảy ra ngoài. Sắc mặt Ngưu Đồng Đồng có chút tái nhợt, nhìn Lâm Hiểu Phong nói: Hàn đại ca, anh bảo tôi giữ kín bí mật, chính là việc anh không biết tà thuật, chỉ biết đạo thuật thôi sao? Nghe thấy vậy, Lâm Hiểu Phong sắc mặt sửng sốt, hắn cười gượng nói: không sai. Ngưu Đồng Đồng trong lòng cảm kích dị thường, hắn nói: tôi thiếu Hàn đại ca một mạng, về sau có cơ hội nhớ định trả lại cho anh. Việc này sau này mới nói, tiếp tục đi thôi, nửa nhuyễn kia khả năng có đời giết hai ta. Lâm Hiểu Phong nói. Ngưu Đồng Đồng hỏi: Hàn đại ca cùng nó có oán thù gì sao? Xem như vậy đi. Vừa nói xong, Màn Tình cười ha ha từ trong rừng cây đi ra. Cái gì nói xem như? Hai ta chính là sinh tử đại thù. Đầu tóc Màn Tình lúc này biến thành từng cây nhuyễn trùng cực dài, làm bộ dáng mỹ mạo của nàng có vẻ có chút ghê tởm. Nàng ăn mặc một thân váy áo màu đen, từ trên váy áo không ngừng rơi xuống nhuyễn trùng. Lâm Hiểu Phong nhìn xung quanh, cây cối bốn phía tất cả cũng đều là nhuyễn trùng. Không xong rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua cây cối bốn phía đều treo camera, nửa nhuyễn tới nơi này rồi, chỉ sợ tình huống hiện tại đã ở trong mắt hàng ngàn hàng vạn người. Lúc này, tại trung tâm quảng trường, Hòa Mập sắc mặt có chút khẩn trương nói: không biết Hiểu Phong có thể đối phó nửa nhuyễn này hay không? Lâm Sâm mặt nghiêm túc nói: không rõ ràng, muốn đánh bại nó rất khó. Lúc trước có thể giải quyết nửa nhuyễn, tất cả đều bởi vì có Minh Châu Thành trợ giúp. Hiện tại thực lực của nửa nhuyễn này càng mạnh hơn lúc trước, chỉ có một mình Lâm Hiểu Phong có thể đối phó được nó sao? Người thoát được sao? Mạn Tinh trong ánh mắt nở rộ hàn quang, trên mặt tươi cười đều có chút vằn vẹo. Nguyên bản là một mỹ nữ rất xinh đẹp, thế nhưng trong chớp mắt đã biến thành như vậy. Lâm Hiểu Phong nhìn cũng có chút thổn thức không thôi. Vô số nhuyễn trùng chậm rãi hướng bên cạnh Lâm Hiểu Phong cùng với Ngưu Đồng Đồng tiến tới. Ngưu Đồng Đồng vội vàng trốn đến sau lưng của Lâm Hiểu Phong. Lúc trước hắn không sợ chết, thậm chí còn muốn cùng Mạn Tinh liều mạng, đó là cho rằng chính mình chết chắc rồi, cho nên muốn chết một cách anh dũng. Nhưng hiện tại chính mình có thể sống sót, hắn nào dám liều mạng như vậy nữa. Lâm Hiểu Phong cầm trong tay yêu đào, cảnh giác nhìn nhuyễn trùng xung quanh. Trong tay hắn lấy ra một tấm bùa. Một khi nhuyễn trùng này muốn xông lên, Lâm Hiểu Phong lập tức có thể sử dụng thổ địa thần chú, tạm thời ngăn trở nhiễm trùng rậm rạp này. Trong cơ thể Lâm Hiểu Phong có lực lượng quỷ thuật là không giả. Bấy còn nhiễm trùng, Lâm Hiểu Phong còn có thể dựa vào lực lượng quỷ thuật trong cơ thể bước nó ra ngoài. Nhưng hiện tại chung quanh rậm rạp nhiễm trùng, tình huống lên không giống như vậy. Chỉ nhìn thôi đã khiến cho người ta da đầu tê dại. Nếu chúng nó cùng một lúc nhào tới, không quá 10 giây đồng hồ, Lâm Hiểu Phong sẽ bị chúng nó ăn sạch. Đỡ thí chủ, uổng công giết người cũng không phải tác phong gì tốt. Bỗng nhiên một hòa thượng từ trong bụi cỏ đi ra. Hòa thượng này toàn nhìn khoảng 26-27 tuổi, thân mặc áo cà sa màu đen, trong tay còn cầm một cây thiền trượng đen nhánh. Đây là Đa Hỷ hòa thượng. Ngô Đông Đông vừa thấy sắc mặt vui vẻ, hắn nói: được cứu rồi, được cứu rồi. Đa Hỷ hòa thượng. Sắc mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra một tia kỳ quái, lên hỏi: người này địa vị thế nào? Ngưu Đông Đông giải thích: Đa Hỷ hòa thượng trước kia là đệ tử Phật môn, bất quá sau này bởi vì ăn nhậu chơi gái cờ bạc bị trục xuất khỏi Phật môn, sau đó nổi danh là một tà tăng. Bản lĩnh của hắn cực kỳ lợi hại, lúc trước bát đại thiên tài ma đạo đã ấn định hắn mới tiến vào ma đạo, bằng không trong bát đại thiên tài khẳng định có tên của hắn. Nói như vậy, người này bản lĩnh hẳn không nhỏ. Hai mắt Lâm Hiểu Phong tò mò nhìn về phía của Đa Hỷ hòa thượng. Đa Hỷ hòa thượng tay phải cầm thiền trường, tay trái cầm một chuỗi Phật châu. Hắn đến dẫn tới sự chú ý của Mạn Tinh. Sắc mặt Mạn Tinh lộ ra tia tươi cười khinh thường. Nàng đương nhiên cũng nghe qua thông báo, biết ra hỏa này tới là để giết mình. Thậm chí tuyệt đại bộ phận người dự thi đều sẽ tới nơi này rồi. Mạn Tinh lần này tới chỉ là vì báo thù, căn bản không nghĩ tới sẽ tồn tại trở về. Chỉ cần giết chết Lâm Hiểu Phong, cho dù nàng phải chết cũng không vấn đề gì cả. Mạn Tinh thu hồi ánh mắt, tiếp theo nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Vô số nhuyễn trùng rốt cục bắt đầu phát động tiến công, hướng tới hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Ngưu Đông Đông nhào tới. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vừa được niệm khởi, đỉnh đầu của Lâm Hiểu Phong cùng với Ngưu Đông Đông xuất hiện một cái chuông lớn màu đen, đem Lâm Hiểu Phong cùng với Ngưu Đông Đông gắn vào bên trong. Những nhuyễn trùng này đều bị chắn ở bên ngoài chiếc chuông lớn. Đại sư, đây là ý gì? Người muốn giết ta sao? Ta chỉ muốn giết người ta muốn giết, người ngăn trở ta giết bọn họ làm chi? Ngữ khí Mạn Tình gợn sóng bất kinh hỏi. A-di-đà Phật, ta là người tin Phật, sao có thể để cho người chết trước mặt mình? Đa Hỷ hòa thượng vẻ mặt chính khí nói. Trên thực tế, sinh tử của Lâm Hiểu Phong cùng với Ngưu Đông Đông hắn thèm vào quan tâm. Cái chuông lớn này cũng không phải là dùng để bảo hộ Lâm Hiểu Phong cùng với Ngưu Đông Đông, ngược lại là dùng để vây khốn hai người bọn họ. Vì sao ư? Nửa nhuyễn này chỉ có một cái, nếu hắn cùng nửa nhuyễn đánh nhau, cuối cùng không cẩn thận để cho Lâm Hiểu Phong hoặc là Ngưu Đông Đông chiếm lấy tiện nghi, Đa Hỷ hòa thượng hắn chẳng phải là muốn khóc chết sao? Như thế rất tốt, có người giúp hai ta gây lấy phiền phức này rồi. Lâm Hiểu Phong vui vẻ nói. Ngưu Đông Đông hỏi. Hàn đại ca bản lĩnh tốt như vậy, vì sao không đi thử một lần? Nếu như có thể giết chết nửa nhuyễn này, chính là có thể nổi danh trước mặt mọi người trong ma đạo. Trong lòng Lâm Hiểu Phong biết nửa nhuyễn này rất lợi hại, hắn không cho rằng chính mình có thể giải quyết đơn giản nửa nhuyễn này. Bất quá Lâm Hiểu Phong lại nói, chí của ta ở đệ nhất, giết nửa nhuyễn này hay không đối với ta mà nói không có ý nghĩa. Ngưu Đông Đông sắc mặt kinh ngạc, mặc dù là người lợi hại cũng sẽ không nói chí ở đệ nhất. Trong lòng Ngưu Đông Đông cũng không cho rằng Lâm Hiểu Phong có thể lấy được đệ nhất. Rốt cuộc bát đại thiên tài ở đâu? Tuy rằng xếp hạng đệ nhất Lộ Nguyên Thanh không có tới, nhưng ba vị trí đứng đầu khẳng định là 7 người kia sẽ tranh đoạt. Những thứ tự phía dưới mới tới lượt những người bọn họ có cơ hội tranh đoạt. Tuy rằng Hàn đại ca này thật nhìn thân thủ bất phàm, nhưng nếu như có được vị trí thứ 10, hẳn đã là tổ tiên hiển linh phù hộ rồi. Còn danh hiệu đệ nhất thật không có khả năng. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy, rốt cuộc lúc trước Ngưu Đông Đông chịu nhiều ân huệ của Lâm Hiểu Phong như vậy, còn được hắn cứu một mạng, lúc này nhất định phải nói cái gì đó xuôi tai để giữ mặt mũi cho Lâm Hiểu Phong. Hắn nói, lấy bản lĩnh của Hàn đại ca, đệ nhất khẳng định là của anh rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn ra biểu tình trên mặt của Ngưu Đông Đông, tất cả đều là thần sắc không tin. Hắn nhàn nhạt nói: mặc kệ có thể lấy được đệ nhất hay không, nhưng nếu chính bản thân mình đều không tin mình có thể lấy được đệ nhất, vậy thì thật sự sẽ mất đi hy vọng, có hiểu không? Ngưu Đông Đông nghe thấy vậy sắc mặt nghiêm túc, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Khi hai người nói chuyện phiếm, Đa Hỷ Hòa Thượng đã cùng Mạn Tinh chiến đấu. Điều làm cho Lâm Hiểu Phong không nghĩ tới chính là bản lĩnh của Đa Hỷ Hòa Thượng này thật sự bất phàm. Trên người tản ra Phật quang nhàn nhạt màu đen, nhưng phàm là nhuyễn trùng tới gần hắn, toàn bộ bị Phật quang rào phá thành một bãi thịt nát. Những nhuyễn trùng này không thể nào chạm vào người của hắn. Đa Hỷ Hòa Thượng cầm trong tay thiền trưởng đuổi theo Mạn Tinh truy đánh, nhưng tốc độ lại có chút không theo kịp nàng. Mạn Tinh trên mặt mang theo ý cười: Đại Hòa Thượng, người tiếp tục truy đánh như vậy sẽ không có kết quả gì, chỉ là phí công mà thôi. Vẫn là chạy nhanh đến một bên ngồi nghỉ ngơi đi. Tìm chết rồi! Đa Hỷ Hòa Thượng mặc dù xuất thân Phật giáo, nhưng bản thân lại không phải thiện nam thiện nữ gì, bằng không cũng sẽ không bị trục xuất khỏi Phật môn. Trên mặt hắn nở rộ ra sát ý, nắm áo cà sa trên người ném tới trên đỉnh đầu của Mạn Tinh. Mạn Tinh thần sắc ngưng trọng tránh thoát, còn có một bộ phận nhuyễn trùng bị áo cà sa này che lại. Chờ Đa Hỷ Hòa Thượng kéo áo cà sa ra, những nhuyễn trùng phía dưới này đã hoàn toàn bị hóa nát. Thủ đoạn thật tàn nhẫn! Lâm Hiểu Phong xem đến vui sướng hài lòng. Có chuyện gì có thể cao hứng hơn bỗng nhiên có một người nhảy ra giúp mình đối phó đại địch? Thanh danh của Đa Hỷ Hòa Thượng này chẳng lẽ là thổi phồng lên sao? Đối phó một con nửa nhuyễn lại phí nhiều công phu như vậy, thế nhưng còn không bắt được. Ngưu Đông Đông không nhìn được nói thầm. Ngưu Đông Đông cảm nhận bát đại thiên tài tuyệt đối là nhất đẳng nhất thiên tài, nhất đẳng nhất cao thủ. Đa Hỷ Hòa Thượng này lúc trước nghe đồn có thể sánh ngang với bát đại thiên tài, nhưng lúc này đã đánh nửa ngày rồi cũng chưa thể giải quyết xong nửa nhuyễn, không khỏi làm cho Ngưu Đông Đông có chút thất vọng. Nghe thấy vậy, Lâm Hiểu Phong không khỏi cười nói: Kỳ thật bát đại thiên tài cũng chỉ là nói tương đối mà thôi, có người trong đó ở trước mặt cao thủ chân chính cũng không phải rất mạnh, mà nửa nhuyễn này cũng không có yếu như cậu tưởng đâu. Ngưu Đông Đông vừa nghe không nhịn được hỏi: Chẳng lẽ Hàn đại ca trước kia đã gặp qua bát đại thiên tài trong ma đạo chúng ta? Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền nghĩ thầm: đâu chỉ là gặp qua, còn giết một người nữa. Bất quá lời này hắn không nói ra, rốt cuộc bát đại thiên tài bị một người giết chết. Nếu nói ra, Ngưu Đông Đông muốn trả ra thân phận thật sự của mình sẽ không phải việc gì khó. Hắn nói: Tôi đã gặp qua, nhưng tôi cảm giác được Đa Hỷ Hòa Thượng này rất lợi hại. Lâm Hiểu Phong đối với một thế hệ ma đạo trẻ tuổi ấn tượng cũng có chút đổi mới. Có lẽ là do hắn đã giết chết Tư Đồ Minh Lãng. Tư Đồ Minh Lãng là một trong số bát đại thiên tài thế hệ mới trong ma đạo, tuyệt đối là cao thủ số 1 số 2 trong một thế hệ trẻ tuổi. Lần này trong lúc thi đấu, trong lòng Lâm Hiểu Phong vẫn luôn cho rằng ngoại trừ bát đại thiên tài chỉ sợ sẽ có không ít cao thủ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhảy ra một người, cũng chính là Đa Hỷ Hòa Thượng này. Ngưu Đông Đông không cho rằng Đa Hỷ Hòa Thượng thực sự lợi hại, đó là hắn chưa chân chính đối mặt với nửa nhuyễn. Lúc trước Lâm Hiểu Phong đối mặt với Mạn Nguyệt gần như bị đánh đến không có sức lực đánh trả, cuối cùng vẫn là sử dụng quỷ thuật mới giải quyết được. Hiện tại Đa Hỷ Hòa Thượng này lại đang đuổi theo Mạn Tinh. Dựa theo tình hình này, nếu Lâm Hiểu Phong không dùng quỷ thuật, căn bản không phải đối thủ của Đa Hỷ Hòa Thượng. Mặc dù sử dụng quỷ thuật có thể thắng được, chỉ sợ cũng không nhẹ nhàng như vậy. Đa Hỷ, vận khí của người thật đúng là tốt, nhanh như vậy liền tìm đến nửa nhuyễn rồi. Bất quá việc này không phải ai tìm tới trước sẽ thuộc về người đó. Bỗng nhiên trên cây truyền đến thanh âm một người. Một người trẻ tuổi khoảng chừng 23 đến 24 tuổi đứng ở trên cây, trong tay cầm hồ lô kim sắc, trên mặt đầy vẻ tươi cười. Diệu độc Thôi Gia Thạc! Ngưu Đông Đông liền giống như fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng của mình. Hắn có chút kích động nhìn người trên cây nói: Hàn đại ca, Thôi Gia Thạc này rất lợi hại, hồ lô trong tay hắn có thể thu vào bất luận yêu ma quỷ quái gì, toàn bộ hóa thành rượu mạnh. Rượu mạnh này hóa ra những người khác uống xong chính là sẽ bị trúng kịch độc, nhưng hắn uống xong lại có thể đại bổ. Tiểu tử cậu cũng đừng khoa trương quá mức như vậy chứ. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Ngưu Đông Đông một cái, tiếp theo cũng cẩn thận đánh giá Thôi Gia Thạc. Thôi Gia Thạc ăn mặc một thân màu đen nhưng tư thế cũng rất oai hùng. Đa Hỷ Hòa Thượng cố lên, chúng ta đang xem đây. Chung quanh rừng cây xuất hiện càng ngày càng nhiều người, chỉ trong chốc lát mười mấy người đều ở chung quanh xem náo nhiệt. Ngưu Đông Đông có một số ít còn có thể kêu ra tên gọi, phần nhiều đều không biết tên. Thật nhiều cao thủ, Ngưu Đông Đông hai mắt tỏa sáng nói. Những việc này trải qua thật là quý giá, trở về đủ để ta nói 3 năm không hết chuyện. Đa Hỷ Hòa Thượng lúc này đã cùng Mạn Tinh chiến đấu, mỗi bước ra là không có khả năng, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Hắn đấu lâu như vậy chỉ sợ chính mình mặc dù có thể đánh bại Mạn Tinh, nhưng khi sắp giết chết Mạn Tinh có thể bị những người chung quanh này liên thủ giết chết. Trên mặt Mạn Tinh nhìn những cao thủ xung quanh càng ngày càng nhiều, lại không có một chút hoảng hốt, ngược lại bình đạm nói. Chỉ với mấy người các người đủ đối phó ta sao? Nửa nhuyễn này thật đúng là kiêu ngạo, nhiều cao thủ như vậy một chút đều không hoảng hốt. Ngưu Đồng Đồng không nhịn được nói. Lâm Hiểu Phong bĩu môi, trong lòng hắn minh bạch Mạn Tinh này còn có đại sát khí ở đâu. Hắn vội vàng hô: Hòa Thượng, mau đem chuông lớn này mở ra, phóng chúng ta ra ngoài đi. Ngay từ đầu, mục đích của Đa Hỷ Hòa Thượng vây khốn Lâm Hiểu Phong cùng với Ngưu Đồng Đồng chính là sợ hai người bọn hắn tranh giết chết nửa nhuyễn này cùng mình. Nhưng lúc này chung quanh nhiều người như vậy, thêm hai người không tính là nhiều, mà thiếu đi hai người bọn họ cũng không tính là ít. Huống hồ duy trì cái chuông lớn kia cũng cần phải hao phí sức lực. Đa Hỷ Hòa Thượng vung tay lên, chuông lớn liền biến mất. Lâm Hiểu Phong lôi kéo Ngưu Đồng Đồng xoay người bỏ chạy. Mục đích của Mạn Tình không phải là cùng Đa Hỷ Hòa Thượng chém giết. Thấy Lâm Hiểu Phong muốn bỏ chạy, nàng liền muốn đuổi theo. Những cao thủ đó lại cho rằng nàng muốn đào tẩu, toàn bộ chặn đường nàng. Thôi Gia Thạc cũng bay đến vị trí trước mặt nàng, hắn cầm hồ lô rượu uống một ngụm. Đại mỹ nữ, đi làm gì? Thôi Gia Thạc, mắt người nhìn thế nào đấy? Thứ này giống như quỷ vậy, còn gọi mỹ nữ cái gì? Một đám hướng tới chỉ trò Mạn Tình. Nhiều cao thủ như vậy, bọn họ không lo lắng Mạn Tình có thể giở trò gì. Lúc này bọn họ lại lo lắng ai cũng không dám ra tay động thủ với Mạn Tình, bằng không khẳng định sẽ trở thành cái đinh trong mắt mọi người. Đa Hỷ Hòa Thượng cũng biết rõ đạo lý này, thế Mạn Tình không đấu cùng mình cũng vội vàng thu tay lại, tiến lại vây quanh Mạn Tình. Mạn Tình nhìn mọi người vây quanh chính mình, trên mặt lộ ra tươi cười điểm mỹ. Trong mắt nàng dần dần biến thành đủ loại màu sắc, nhất nhất đảo qua hai mắt nhóm người này. Cách đó không xa, Ngưu Đồng Đồng bị Lâm Hiểu Phong lôi kéo chạy trốn cực nhanh. Hắn vốn dĩ đang có thương tích, lúc này chạy vội kinh liệt như vậy, thở hổn hển nói: À đại ca, chúng ta chạy vội vã như vậy làm gì? Ở lại xem náo nhiệt thật tốt. Náo nhiệt này không thể xem, Lâm Hiểu Phong nói. Mạn Tình còn có ảo thuật cực kỳ cường đại, đám người kia ở trong tay Mạn Tình nhất định sẽ không thể chạy trốn. Bỗng nhiên trong rừng rậm phía sau hai người chuyển đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mức độ thê lương Ngưu Đồng Đồng nghe được mà sởn tóc gáy. Làm sao vậy? Ngưu Đồng Đồng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chạy nhanh! Lâm Hiểu Phong cũng không giải thích, lôi kéo hắn tiếp tục chạy như điên trong rừng cây. Lúc này nguyên bản đám người vây quanh Mạn Tình kia, một đám hai mắt đỏ lên, liền giống như bị điên, liền điên cuồng chém giết những người bên cạnh, giống như gặp phải sinh tử thù địch. Đồng thời trong nhóm người chém giết này chỉ có hai người trốn đến thật xa, chính là Thôi Gia Thạc cùng với Đa Hỷ Hòa Thượng. Đa Hỷ Hòa Thượng bởi vì xuất thân từ Phật môn, tuy rằng trở thành tà tăng, nhưng tốt xấu gì cũng đã trải qua kinh thư nhiều năm hun đúc, tâm tính không phải ảo thuật đó có thể làm mê hoặc. Mà Thôi Gia Thạc hoàn toàn là nhờ vào vận khí thật tốt. Hắn mới vừa ngẩng đầu uống rượu, hai mắt tránh thoát được ảo thuật của Mạn Tình. Hai người tránh ở một bên, nhìn mười mấy người nổi điên chém giết, huyết lưu đầy đất. Nhóm người này chém giết cũng hoàn toàn không sử dụng tà thuật gì, mà là một đoàn ôm nhau cắn xé, hoặc là đem người khác cắn cho đến chết, hoặc là bị người khác tới cắn chết chính mình. Loại trường hợp giết người này hai người cũng xem đến sờn tóc gáy. Hai mắt Mạn Tình lạnh nhạt liếc mắt nhìn hai người một cái. Một cái liếc mắt này nhìn đến phía sau lưng của Thôi Gia Thạc cùng với Đa Hỷ Hòa Thượng chợt có một luồng khí lạnh. Hai người lúc này liền thay đổi ý định giống nhau. Lúc trước còn chuẩn bị đánh Mạn Tình, Hiện tại bọn họ đã minh bạch Mạn Tình có át chủ bài, muốn giết nàng không phải việc dễ dàng. Mạn Tình trong lòng sốt ruột đuổi theo Lâm Hiểu Phong, cũng không cùng hai người rong dài vô nghĩa, lập tức hướng về phía Lâm Hiểu Phong vừa bỏ chạy lên đuổi theo. Đa Hỷ Hòa Thượng như mọi người đang cắn xé, cả người run lên, chắp tay trước ngực nói: A Di Đà Phật, Phật gia ta không muốn sát nghiệt, tạm thời buông tha yêu nghiệt này một màng, cáo từ. Thôi Gia Thạc nuốt nước miếng nói: Đại sư nói có lý. Mặc kệ Đa Hỷ Hòa Thượng này nói có lý hay không, dù sao hai người cũng không dám đuổi theo. Hơn 10 mạng người đều chết tại đây, hai người lại không phải ngốc tử, rốt cuộc mạnh cũng chỉ có một cái. Huống hồ hai người đều đã có được ngọc bội thăng cấp, giết Mạn Tình chỉ là tới để thử vận khí một chút. Cảnh tượng lúc này, hai người đều bị dọa cho khiếp sợ. Không phải nói hai người nhát gan, hai người đều là cao thủ ma đạo, cảnh tượng máu me như vậy đều đã gặp qua. Nhưng hiện tại, một đám ôm đầu cắn xé là người nào? Đây không phải là người bình thường, trong đó không ít người bản lĩnh không hề kém so với Thôi Gia Thạc, nhưng bọn họ đều dễ dàng chết ở trong tay Mạn Tình. Hai người có thể không sợ hãi hay sao? Đặc biệt là Đa Hỷ Hòa Thượng, nghĩ chính mình lúc trước còn muốn đuổi theo Mạn Tình không bỏ, trong lòng liền nghĩ mà sợ. Trên màn hình lớn tại trung tâm quảng trường, trường hợp mười mấy người cắn xé lẫn nhau đương nhiên là được truyền lại nơi này. Không ít người nhìn thấy không dám cả ăn uống, còn có người ở đây liền thống khổ kêu lên. Bên trong mười mấy người chém giết kia, rất nhiều phụ thần trưởng bối đều ở chỗ này uống rượu, nhìn thấy con mình, vãn bối của mình đều đã chết không nói, còn bị chết thảm như thế, đã không thể bình tĩnh được nữa. Lúc này, một giáo chủ đi tới trước mặt thánh chủ, chắp tay nói: Thánh chủ, nửa nhuyễn này lợi hại như thế, không bằng phái cao thủ của thánh giáo tiến đến giết nàng, để cho thi đấu được tiếp tục. Những người khác cũng phụ hòa gật đầu. Những người này đại đa số đều có con mình hoặc là vãn bối của mình đến dự thi. Lúc này phát sinh cảnh tượng thảm thiết đó, bọn họ thấy được, nhưng con hay vãn bối của bọn họ lại không thấy được. Lúc này những người dự thi đó phòng chừng đều đang dốc lòng tìm kiếm nửa nhuyễn kia. Đại đa số bọn họ đều không hy vọng nhìn thấy con mình hay vãn bối của mình bị chết thảm giống như những người vừa rồi kia. Mí mắt thánh chủ đều không nâng, chậm rãi nói: Chư vị, những lão gia hỏa như chúng ta, ai mà chưa từng đi qua sinh tử, nhưng còn con cháu vãn bối của chúng ta thì thế nào? Một đám người không biết lời của thánh chủ có ý gì, cũng không đáp lời. Thánh chủ nói tiếp: Đại đa số tuy rằng tà thuật không tồi, nhưng thực chiến lại kém không chỉ một bậc. Lời này nói ra làm cho một đám người á khẩu không trả lời được. Rốt cuộc lúc trước bọn họ dốc lòng gây dựng lên thế lực ma giáo của chính mình, ai chịu để cho con mình hay vãn bối của mình chịu khổ? Đại đa số đều được bảo vệ che chở, chỉ có khinh dễ người khác, không có thói quen bị người khác khinh dễ, chứ đừng nói chỉ trải qua sinh tử chắc chờ. Thánh chủ nói: Ma đạo chúng ta nhìn giống như phồn hoa, nhưng trên thực tế đã mắc bệnh nguy kịch. Chờ một đám gia hỏa chúng ta chết đi, ma đạo sẽ thành dạng gì vẫn chưa biết được. Những người ở đây đại đa số đều là một phương kiêu hùng, đều là nhân vật tàn nhẫn, sao có thể không nghe ra ý tứ của thánh chủ? Thánh chủ suy nghĩ thật chu toàn, bồi dưỡng thánh nữ lợi hại như thế, hiện tại lại vì một thế hệ trẻ tuổi của ma đạo chúng ta tổ chức thi đấu như thế, thật là lòng dạ to lớn, làm người bội phục. Có người âm dương quái khí nói, tuy lời này có vẻ dễ nghe, nhưng đáng nói là ý tứ trong đó. Miệng người nói lợi hại như vậy, tại sao không đem con gái người ném vào trong đó bồi dưỡng? Thánh chủ khẽ lắc đầu, không nói tiếp chuyện này nữa, mà là nói: Chư vị tạm thời đừng nóng này, hãy tin tưởng con cháu vãn bối của mình một chút đi. Đến nửa nhuyễn này đều không đối phó được, đến lúc đó tiếp nhận vị trí của các vị, làm sao có thể ứng phó được những trường hợp lớn hơn nữa. Thấy thái độ của thánh chủ như vậy, những người này trong lòng tuy lo lắng nhưng cũng chỉ có thể gật đầu chấp thuận. Mà Lâm Sầm nhìn cảnh tượng trên màn hình không nhìn được nói: Mạn Tinh này hiện giờ chỉ có một mình, nhưng ảo thuật lại so với trước kia lợi hại hơn rất nhiều. Hoa Mộc có chút lo lắng hỏi. Bằng không chúng ta đi vào giúp Hiểu Phong một chút. Không được. Trấn Phong đạo nhân lắc đầu. Thánh giáo luận võ sao có thể tùy tiện để cho người khác nhúng tay vào? Đến lúc đó chỉ sợ không giúp được Lâm Hiểu Phong, ngược lại liên lụy đến hắn. Tiếp tục xem đi. Hiểu Phong lúc trước có thể giết được Mạn Nguyệt, hôm nay khẳng định cũng có thể giết được Mạn Tinh. Lâm Sâm nói. Tuy rằng nói như thế, nhưng kỳ thật hắn cũng không có nhiều tự tin. Nói như vậy thật ra cũng chỉ là an ủi Hoàng Mập mà thôi. Cũng đúng. Hiểu Phong là người như thế nào, sao có thể không đối phó được nửa nhế này? Hoàng Mập gật đầu nói. Lâm Hiểu Phong được Hoàng Mập ký thác kỳ vọng rất cao, lúc này đang cùng Ngưu Đồng Đồng chật vật chạy trốn khắp nơi. Không trốn không được. Một phương diện là hiện tại không thể tùy tiện bại lộ quỷ thuật. Quỷ thuật có thể bại lộ ở vòng thứ 3, nhưng vòng thứ nhất cùng với vòng thứ 2 tuyệt đối không được. Nguyên nhân rất đơn giản, một khi bại lộ quỷ thuật, lập tức sẽ bị người trong ma đạo coi như cái đinh trong mắt. Vô số ma đạo đều sẽ tới mời mình gia nhập ma giáo của bọn họ. Chính mình nếu đáp ứng một trong những ma giáo đó, khẳng định sẽ bị người của những ma giáo khác ám sát. Nếu toàn bộ đều không đáp ứng, các ma giáo khác sẽ liên hợp ám sát chính mình. Mặc dù là Miêu Vu giáo, thậm chí là Thánh giáo đều không thể bảo vệ được mình. Phải biết rằng quỷ thuật lây lụy rất lớn. Mà tới vòng thứ 3 luận võ rồi, mặc dù dùng quỷ thuật, vậy thì thời điểm luận võ cũng sắp kết thúc. Chờ thi đấu kết thúc, Lâm Hiểu Phong liền lập tức che giấu hành tung. Những ma giáo đó muốn tìm đến mình cơ hồ là không có khả năng. Bất luận như thế nào, vòng thứ nhất không thể sử dụng quỷ thuật. Lâm Hiểu Phong ngoại trừ bỏ đi thi đấu, nếu không khẳng định sẽ bị ma giáo khác hại chết. Quỷ thuật không thể dùng, vậy có thể đấu cùng Mạn Tình như thế nào đây? Lâm Hiểu Phong đối với chính mình lại không có tự tin như vậy. Chạy liên tục nửa giờ, Lâm Hiểu Phong tuy rằng còn có thể chạy một đoạn, nhưng thể lực của Ngưu Đông Đông đã chịu đựng không nổi. Ngưu Đông Đông ngồi dưới đất, hai mắt vô thần nhìn Lâm Hiểu Phong nói. À đại ca, anh tiếp tục chạy đi, tôi thật sự là chạy không nổi. Lâm Hiểu Phong trong mắt toát ra một tia do dự. Ngưu Đông Đông nói tiếp. Đã muốn tìm là chính anh, có lẽ sẽ không ra tay đối với tôi. Tôi đi theo anh sẽ càng nguy hiểm mới đúng. Nghe thế, Lâm Hiểu Phong rốt cuộc mới gật đầu. Trên thực tế, mang theo Ngưu Đồng Đồng làm tốc độ của hắn chậm hơn không ít. Lâm Hiểu Phong nói. Cậu chú ý một chút, tận lực sống sót. Nói xong, hắn tiếp tục hướng về phía lúc trước chạy như điên. Không có Ngưu Đồng Đồng, Lâm Hiểu Phong ở trong rừng cây chạy cực nhanh. Bỗng nhiên, phía trước bộc phát ra bà cố thi khí. Lâm Hiểu Phong vừa thấy mười mấy người đang ở đây liên thủ đối phó bà con hoàng nhãn cương thi. Bà con hoàng nhãn cương thi này bị đánh đến bại lui, mắt thường có thể thấy đã sắp không chịu đựng nổi rồi. Lâm Hiểu Phong vừa chuẩn bị đi vòng sang hướng khác, bỗng nhiên đỉnh đầu rơi xuống một con nhuyễn trùng. Không xong, Mạn Tình đã đuổi theo. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, vội vàng xông tới phía trước nhìn mười mấy người kia hô lớn. Chú vị, ta tới trợ giúp các người một tay. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền lẫn vào trong đám người. Đám người kia lập tức cảnh giác nhìn Lâm Hiểu Phong. Nhưng thực mau, cây cối chung quanh xuất hiện nhuyễn trùng đen như mực. Nhìn những nhuyễn trùng này, mười mấy người này không những không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng. Mười mấy người bọn họ nguyên bản chính là liên thủ. Sau khi nghe được thông báo, những người này cùng nhau thương lượng cũng tới tìm kiếm nửa nhuyễn. Chẳng qua trên đường gặp được ba con hoàng nhãn cương thi, bọn họ muốn giải quyết ba con cương thi này, sau đó sẽ tiếp tục tìm kiếm nửa nhuyễn. Không nghĩ tới, nửa nhuyễn lại tự mình tìm tới cửa. Ngươi là người nào? Trong nhóm người này, một người giống như là trưởng nhóm mở miệng hỏi Lâm Hiểu Phong. Người này thoạt nhìn khoảng 23-24 tuổi, ăn mặc một thân màu trắng, tay cầm quạt xếp, môi hồng răng trắng, nhìn rất thư sinh. Không những không giống người trong ma đạo, ngược lại nhìn giống một nho sĩ. Lâm Hiểu Phong chắp tay nói. Tại hạ tên là Hàn Phong, bị nửa nhuyễn đuổi giết tới tận đây, hy vọng các vị không tiếc ra tay tương trợ. Lời này nghe được, người chung quanh đều hận đến ngứa răng. Đương nhiên cũng không phải hận Lâm Hiểu Phong đem nửa nhuyễn tới. Sau khi bọn họ nghe được thông báo, vẫn luôn tìm kiếm tung tích nửa nhuyễn, nhưng một chút tin tức đều không có. Hiện tại gia hỏa này lại còn bị nửa nhuyễn đuổi theo chạy loạn, làm nhóm người này một trận hâm mộ. Người dẫn đầu khẽ gật đầu nói. Một khi đã như vậy, người lui ra đi, nửa nhuyễn giao cho chúng ta. Người này hiển nhiên lo lắng Lâm Hiểu Phong đoạt công lao giết chết nửa nhuyễn, còn gọi một người mập mạp trong đội ngũ đến coi chừng Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong trốn đến một bên, trong lòng đương nhiên vui vẻ. Hắn quả thực mong những người này có thể mau chóng giết chết nửa nhuyễn này, nếu không hắn sẽ tiếp tục bị Mạn Tình đuổi giết. Cho dù hắn có thể giải quyết Mạn Tình, chính mình cũng sẽ bị lột ra. Mười mấy người phân ra một nửa, bám trụ ba con hoàng nhãn cương thi kia. Tám người khác ánh mắt toàn bộ nhìn về phía nửa nhuyễn. Này huynh đệ, người dẫn đầu các người là ai vậy? Thật nhìn rất uy phong. Lâm Hiểu Phong cười ha ha, móc ra điếu thuốc đưa cho người mập mạp bên cạnh một điếu. Mập mạp này trả lời: Tế công tử, người cũng không biết sao? Tế công tử? Trong đầu Lâm Hiểu Phong suy tư một trận, bỗng nhiên nhớ tới một người. Hắn có chút kinh ngạc nhìn người dẫn đầu. Đây là Tế công tử sao? Mập mạp cười nói: Nếu không phải Tế công tử, ai có thể làm nhiều người chúng ta chịu phục như vậy? Nói đến Tế công tử, thật đúng là nổi danh. Lâm Hiểu Phong mặc dù không quá chú ý về ma đạo, nhưng cũng nghe nói qua thanh danh người này. Nghe nói Tế công tử này từ khi sinh ra tới nay tài mạo song toàn, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông. Người khác đều là từ trưởng bối học được tà thuật, mà Tế công tử lại dựa vào thiên phú của chính mình tự nghĩ ra tà thuật. Cầm kỳ thi họa ở trong tay hắn đều có thể biến thành vũ khí. Người này thanh danh to lớn, thậm chí so với một số bát đại thiên tài còn nổi danh hơn, tỉ như Tư Đồ Minh Lãng, căn bản không xứng so sánh cùng hắn. Sở dĩ không thể gia nhập bát đại thiên tài, căn bản là người này không giống với người trong ma đạo. Ma đạo là đang làm gì? Tuy nói hiện tại mùa màng khá hơn nhiều, bất quá lại vẫn như cũ làm chuyện giết người mua bán. Mà Tế công tử lại thả thiết yêu cầm kỳ thi họa, bái phỏng danh sơn cổ pháp, nơi nơi du ngoạn. Gặp được việc bất bình còn sẽ ra tay chính nghĩa, giúp người đạo giáo thảo phạt người trong ma đạo. Đúng là vì hành vi này mới không thể gia nhập hàng ngũ bát đại thiên tài. Trên thực tế, bốn người đứng đầu bát đại thiên tài đều là những nhân vật cực kỳ cường hãn. Nhưng sau bốn người bọn họ, thực lực mỗi người cũng khác nhau. Người không gia nhập bát đại thiên tài, phòng chừng có vài người đều có thể xếp hàng bằng những người đó, thậm chí lợi hại hơn. Chẳng qua bởi vì Tế công tử có chút như vậy, nguyên nhân thượng vàng hạ cám, hoặc là thuần túy không muốn gia nhập, cho nên mới không ở trong hàng ngũ đó thôi. Lâm Hiểu Phong đã nghe thanh danh của Tế công tử đã lâu, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, người này đích xác có chút bất phàm. Ít nhất trên người có khí chất nên không phải người bình thường có thể so sánh được. Mạn Tình lúc này được vô số nhẫn trùng bao vây, đang cùng đám người Tế công tử đối đầu. Hai mắt nàng nở rộ hàn quang, chỉ vào Lâm Hiểu Phong nói: Ta chỉ cần tính mạng người này, các người cút ngay cho ta, ta sẽ không giết các người. Tế công tử hơi hơi chắp tay nói: Cô nương hà tất phải như thế? Ngươi hiện giờ đã biến thành nửa nhuyễn, xem như sống không bằng chết, không bằng để tiểu sinh giúp ngươi giải thoát. Mạn Tình ha hà nở nụ cười: Ha ha ha, vậy thì phải nhìn xem một tên thư sinh như ngươi có bản lãnh đó không. Nói xong, trên người nàng rút ra vô số nhuyễn trùng. Những nhuyễn trùng này toàn bộ lấy tốc độ cực nhanh vào tới đám người của Tế công tử. Tế công tử tuy rằng thiết tha yêu cầm kỳ thi họa, nhưng cũng rất để ý đến thành danh. Nếu không phải như thế, hắn cũng không cần phải tới tham gia trận thi đấu này. Cho nên khi hắn biết được việc về nửa nhuyễn, liền dẫn người tìm kiếm nửa nhuyễn này. Thấy vô số nhuyễn trùng này vọt tới, bên cạnh có người đưa qua một cái đàn tranh. Hai người nâng đàn tranh hai bên. Tế công tử đứng trước đàn tranh, ngón tay thon dài nhanh chóng ở trên đàn tranh tấu lên. Phía trên đàn tranh cũng chậm rãi hiện lên âm khí màu đen. Âm khí đó hóa thành từng đạo sóng cuộn cuốn đi. Phàm là bị sóng cuộn đụng tới, những nhuyễn trùng này lập tức nổ tan xác. Nhuyễn trùng tại bốn phương tám hướng lúc này cũng toàn bộ nhảy xuống, hướng những người dưới tàng cây tập kích. Mấy người đi theo Tế công tử đương nhiên không có việc gì, nhưng tám người đang áp chế ba con hoàng nhãn cường thì tình huống thật không tốt. Khi những nhuyễn trùng này quấy dày, tám người này thực mau liền bị những hoàng nhãn cường thì giết chết ba người. Năm người khác cũng đang trong tình thế nguy hiểm. Bọn họ một bên xử lý nhuyễn trùng nhảy đến trên người, một bên phải đối phó với những hoàng nhãn cương thi này. Mặc dù là Lâm Hiểu Phong cũng sẽ luống cuống tay chân, huống chi bọn họ. Thấy vậy, Lâm Hiểu Phong nhịn không được muốn tiến lên hỗ trợ, vừa vặn lại bị tên mập mạp kia ngăn cản. Tiểu tử ngươi, ta thấy ngươi không có vấn đề gì, lúc này mới cùng ngươi nói chuyện một chút. Nhưng nếu ngươi muốn làm chuyện gì, ta sẽ không đáp ứng. Mập mạp cười lạnh nói. Lâm Hiểu Phong nhìn hắn một cái. Chẳng lẽ ngươi nhìn bọn họ chết mà không hỗ trợ? Thế công tử sẽ tự xử lý, không cần ngươi quản. Mập mạp hiển nhiên đối với Tế công tử vô cùng tự tin, trên thực tế cũng đích xác như vậy. Vô số nhẫn trùng kia không thể tổn thương đến trên người của Tế công tử. Tế công tử đương nhiên cũng là nhận được bất thường bên phía Hoàng Nhãn Cương Thi kia. Hắn đối với 8 người bên cạnh nói: các người tiến đến hỗ trợ, một nửa người phòng nhẫn trùng phía trên, những người khác chuyên tâm đối phó ba con cương thi này, nhanh chóng giải quyết chúng nó. Trong đó có một người chần chờ: Tế công tử, vậy nửa nhuyễn bên này một mình ta có thể đối phó. Tế công tử nhàn nhạt nói, mặc dù có nhóm người này ở đây, hắn cũng không có khả năng để cho bọn họ ra tay. Nếu một đám người này ra tay, mặc dù cuối cùng chính mình giết chết nửa nhuyễn, thành danh cũng sẽ không đạt được giống như trong lòng mình kỳ vọng. Rốt cuộc chính mình đơn độc giết chết so với cùng một đám người giết chết, hai khái niệm này đều bất đồng. Những người khác ngoại trừ hai người giúp Tế công tử nâng đàn tranh, toàn bộ xoay người đi đối phó những hoàng nhãn cương thi đó. Bất quá một mình Tế công tử cũng đem Mạn Tinh đè nặng, đánh đến không thở nổi. Mạn Tinh trong lòng cũng là kinh hãi, không nghĩ tới Tế công tử trước mắt này lại lợi hại như vậy. Mặc dù là Mạn Nguyệt còn sống, hai người liên thủ cũng nhất định không phải là đối thủ của Tế công tử trước mặt. Nghĩ đến đây, hai mắt Mạn Tinh lại biến đổi màu sắc. Tế công tử nhìn hai mắt của nàng, cười ha hả nói: chút tài mọn, điểm ảo thuật này cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Trong lòng Tế công tử tuy rằng đối với thành danh cũng luôn theo đuổi, nhưng hắn du sơn ngoạn thủy khắp nơi, tâm cảnh há người bình thường có thể so sánh. Mặc dù là Đa Hỷ Hòa Thượng, tâm cảnh cũng không thể so sánh cùng hắn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.